Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 246, chương 243, không ánh sáng thế giới. Đau cùng Joshi mang theo Gladion cùng Sophocle đi tới cố hương của bọn hắn. Aocha Megalopolis, nơi này là một cái không có thế giới của ánh sáng, hết thảy đều là bao phủ trong bóng đêm. Cũng chỉ có thành phố trung ương nhất, tòa kia tháp cao, ngay tại phóng thích ra cường quang, vì cái này hắc ám thế giới công hiến ra nó sáng ngời. Đau nhìn xem có chút kinh nghi Gladion cùng Sophocle, nói ra, Aocha Megalopolis đi qua đã từng thụ Necrozma ân huệ mà tràn ngập quang huy. Nhưng ở Necrozma bởi vì mất đi bộ phận thân thể mà phát cuồng về sau, Aocha Megalopolis liền đã mất đi quang minh. Gladion nhíu mày nhìn thoáng qua đau Songaleo, nói ra, bởi vì mất đi bộ phận thân thể mà phát cuồng, cho nên nó mới có thể nghĩ ký sinh Songaleo. Vậy tại sao nó không ký sinh ngươi Songaleo đâu? Đau bất đắc dĩ lắc đầu nói ra, điểm ấy ta không rõ ràng, nhưng là Necrozma mất đi thân thể cũng không phải là chỉ Songaleo. Ta cũng rất tò mò, vì cái gì Necrozma sẽ làm ra tập kích các ngươi Songaleo sự tình. Phải biết, chúng ta Aocha Megalopolis bên trong Songaleo thì rất nhiều. Chúng ta cũng sẽ không để ý để Necrozma ký sinh một đầu Songaleo. Chỉ cần lúc trước cái kia nhân từ Necrozma có thể trở về. Sophocle trầm giọng nói ra, nếu như nói không phải Songaleo vấn đề, cái kia lại là cái gì vấn đề? Các ngươi có Necrozma nguyên bản ảnh chụp sao? Ta nghĩ so sánh một chút, nhìn xem trước kia Necrozma cùng hiện tại Necrozma khác nhau ở chỗ nào. Joshi lấy mắt kiếng xuống, nói ra, đi theo ta, ta mang các ngươi đi đội trưởng nơi nào. Các ngươi muốn biết sự tình đội trưởng đều là biết đến. Còn có đau, người cùng Songaleo liền đi những không gian khác, trung tướng bọn hắn còn dư lại người mang tới. Đi, đau gật gật đầu nói ra. Hiểu rõ, Songaleo, Naganeto, chúng ta đi. Nói xong, đau cưỡi lên Songaleo. Songaleo nổi giận gầm lên một tiếng, hướng phía Aocha Wormhole phóng đi. Naganeto cũng là đuổi theo sát. Một người hai Pokemon rất nhanh liền biến mất tại Aocha Wormhole bên trong. Joshi nói ra, tốt rồi, đi theo ta, đồng bọn của các ngươi có đau đi đón. Rất nhanh các ngươi liền có thể đoàn tụ. Sophocle ngược lại là nhìn chằm chằm Joshi con mắt màu xanh lam nói ra, không nghĩ tới ánh mắt của các ngươi là màu lam a. Ta còn tưởng rằng ánh mắt của các ngươi cùng mắt kiếng kia giống nhau là híp híp mắt đâu. Joshi, trên trán gân xanh hằn lên, sau đó nghĩ tới điều gì? Thở dài nói ra, không có cách nào, các ngươi cũng là gặp được. Chúng ta không có quang minh, đều là thân ở hắc ám bên trong, quen thuộc hắc ám chúng ta. Con mắt đối với cường quang là rất khó tiếp nhận. Đành phải mang tới cái này đặc thù kính mắt. Nghe Joshi có chút thương, Sophocle cũng là trầm mặc. Gladion nói ra, đã các ngươi có thể xuyên qua Aocha Wormhole, vậy tại sao không trực tiếp tiến về Alola đâu? Nơi nào không có bị phá hư, cũng là có thể lấy cung cấp để các ngươi sinh tồn không gian. Joshi cười khổ lắc đầu nói ra, chúng ta cũng nghĩ à. Nhưng nhìn thủ Necrozma cùng để Necrozma trở về hình dáng ban đầu là tất cả chúng ta tâm nguyện, hoặc là nói là khúc mắc, không có làm được điểm này. Từng đời này truyền thừa chấp niệm, thẩm thấu hết thảy mọi người, cho nên chúng ta không phải đến vạn bất đắc dĩ tình huống dưới là sẽ không đi cân nhắc. Nói xong, Joshi không nói chuyện, chuyên tâm mang theo Gladion cùng Sophocle hai người tới một chỗ trong phòng. Ở chỗ này, Gladion cùng Sophocle gặp được đau cùng Joshi đội trưởng, Fico, đương nhiên còn có cùng Fico tổ đội một tên khác đội viên Celiera. Phi cô nghe qua Joshi báo cáo, gật gật đầu, nói ra, hoan nghênh các người đi vào Ultra Megalopolis. Alola người, liên quan tới Necrozma tập kích chuyện của các ngươi, chúng ta cảm giác sâu sắc thật có lỗi. Chính như Joshi bọn hắn nói, đã Necrozma tập kích các ngươi, như vậy nó sẽ còn trở lại. Như vậy các ngươi lưu tại nơi này là tương đương an toàn. Chúng ta cũng sẽ tận chúng ta có khả năng bảo hộ ngươi nhóm. Chờ đem Necrozma thành công trấn áp về sau, chúng ta sẽ đưa các ngươi trở về. Gladian cùng Sophocle gật gật đầu. Sau đó Sophocle mở miệng nói ra. Phi cô đội trưởng, ta còn là hy vọng có thể nhìn một chút Necrozma không có mất đi thân thể trước đó dáng vẻ. Cũng là vì là một người tham khảo. Có thể chứ? Không có vấn đề. Celiera, ngươi cho bọn hắn giới thiệu một chút đi. Ta còn có chút sự tình, nhất định phải đem chuyện này phản ứng đi lên. Phi cô nói, được rồi, ta đã biết. Celiera nói, sau đó Phi cô mang theo Joshi rời khỏi phòng. Celiera đem một cái mâm tròn đem ra, một điểm chốt mở, một đạo không gian ba chiều giả lập hình ảnh xuất hiện tại mâm tròn phía trên. Celiera mở miệng nói, đây chính là Necrozma nguyên bản dáng vẻ. Gladian cùng Sophocle nhìn xuống, hít vào một ngụm khí lạnh. Necrozma nguyên bản dáng vẻ, kỳ thật chính là bộc phát về sau Ultra Necrozma dáng vẻ. Bản thể các bộ vị tách rời đồng thời tản mát ra đại lượng ánh sáng màu vàng. Tách rời bộ vị bị tia sáng liên hệ vì một cái chỉnh thể. Nguyên bản hai tay treo tại thân thể phía dưới, từ tráng kiện ánh sáng kết nối, biến thành hai chân, nguyên bản khuỷu tay di động đến cánh tay chi đầu, toàn bộ cánh tay treo trong thân thể phần dưới hai bên. Hướng phía dưới phát ra tia sáng, biến thành thứ hai đôi cánh, nguyên bản chân cùng bắp chân treo trong thân thể thượng bộ hai bên. Chân duỗi thẳng. Ngón chân di động đến bắp chân cuối cùng trở thành móng vuốt. Toàn bộ biến thành đôi thứ nhất cánh, cũng hướng phía dưới tản ra tia sáng. Nguyên bản vai biến thành hàm dưới, răng cưa hình dáng tức là răng, cùng nguyên bản phần lưng cùng nhau tạo thành đầu, treo ở phía trên thân thể. Liên tiếp cánh tay lỗ thủng trở thành hốc mắt, khóe miệng còn tụ tập hướng nghiêng xuống phương phát tán hai bó laser. Đầu phía sau, nguyên bản cái đuôi tám mang tinh tách rời tiếp ở sau ót. Tản ra thập tự tinh ánh sáng, tia sáng hướng phía dưới xuyên qua hàm dưới, biến thành cổ cùng thân thể kết nối. Nguyên bản cái đuôi nửa bộ phận trên triển khai, bao trùm ở trước ngực, hướng phía sau tán phát tia sáng hợp thành thân thể của nó. Nguyên bản hướng lên ba cái gai nhọn đâm về phía trước. Necrozma còn có một đầu hoàn toàn do tia sáng tạo thành đuôi dài. Đuôi bên trên có nhiều cái hướng lên nhô ra quang chi đuôi cước. Nguyên bản não hạch đã biến mất, màu sắc rực rỡ vật chất phiêu tán đến trong hốc mắt, hình thành con mắt, hướng hai bên nghiêng phía trên phát ra cánh hình dáng ánh sáng. Ảnh hưởng bên cạnh, còn có một cái tiểu nhân làm so sánh, rất rõ ràng. Necrozma nguyên bản trạng thái rất mạnh, cũng rất to lớn, cùng tập kích bọn họ thời điểm chênh lệch rất xa. Dù sao một cái là từ tinh thể màu đen tạo thành, mà nguyên bản trạng thái thì là bộc phát ra ánh sáng màu vàng tinh thể. Sophocle cảm thán một chút, sau đó liền bắt đầu đối với nơi này khoa học kỹ thuật cùng máy móc sinh ra hứng thú, đem sự tình tạm thời bỏ vào sau đầu. Nhưng Gladian nghĩ tới điều gì? Nói ra, nếu là đã mất đi bộ phận thân thể, như vậy, mất đi cái kia bộ phận thân thể đâu? Cái kia bộ phận thân thể đi nơi nào? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.